Nữ vương X nữ vương. Chương 53, góc truyện audio.com. Edit, Jun, Phung 1988. Beta, Gơn, SMS, Giang Diệc Hàm nghe lời nói của Kỷ Nhạc Huyên. Nhíu mày ngẩng đầu, tiểu quỷ, đừng nói lung tung, tuy tôi không thích nam nhân đó, nhưng hắn vẫn là cha tôi. Nói như vậy chị thật sự là người nhà họ Trầm, là con gái riêng, Giang Diệc Hàm gật đầu. Cô lôi kéo Kỷ Nhạc Huyên ngồi vào ghế sofa đã được mình dọn sạch sẽ. Tiểu quỷ, tôi là kết quả của mẹ tôi và Trầm Hưng Bác. Mẹ tôi năm đó là một tiểu minh tinh trong giới giải trí. Lúc nàng bị đuổi mới quen biết Trầm Hưng Bác, có thể nói, nàng tự dâng mình đến cửa. Hừ, Giang Diệc Hàm cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nàng lúc ấy tình nguyện bò lên giường Trầm Hưng Bác, sau đó có tôi, xoay người lại bị Trầm Hưng Bác vứt bỏ. Khi đó, nàng nói với tôi, lúc nàng phát hiện mình mang thai thì rất vui mừng. Bởi vì nghĩ rằng nếu có con có thể khống chế Trầm Hưng Bác, bản thân có thể không lo cơm áo sống qua ngày. Nhưng đáng tiếc, lúc nàng tới Trầm gia, lại bị người ta hung hăng đẩy ra ngoài, làm nàng sinh non. À, Kỷ Nhạc Huyên giật mình, Giang Diệc Hàm lại cười lạnh. Sinh non khiến thân thể nàng suy nhược, nhưng nàng vẫn kiên trì kiếm tiền. Tuy rằng không có Trầm gia làm chỗ dựa, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Nàng cần tiền để nuôi sống tôi. Nhưng sau khi sinh tôi xong, lại đi vào vòng lẩn quẩn. Thái độ của đám người kia với nàng rất kém. Chưa lập gia đình lại có con nhỏ. Đám người kia nghe thấy nàng dụ dỗ Trầm Hưng Bác, có con với hắn còn bị quăng. Đều cười nhạo nàng, lúc ấy nàng chỉ cười khổ chấp nhận tất cả. Nhưng theo tôi thấy, nàng thật sự rất kiên cường. Nhưng tôi lại không ngờ rằng năm tôi 7 tuổi. Nàng nhảy sông tự tử. À, lúc đó tôi không hiểu. Về sau tôi mới hiểu nàng là vì ta. Năm đó nàng bị đẩy khỏi Trầm gia, không phải vì Trầm Hưng Bác vô tình, mà hắn căn bản không biết. Khi đó, tài chính Trầm gia đều dựa vào nhà vợ của Trầm Hưng Bác. Nhiều mệnh lệnh trong nhà đều do Lạc Tiểu Thư đưa ra. Lạc Tiểu Thư tính tình ương ngạnh. Nàng lúc đó thích Trầm Hưng Bác bởi vì hắn có vẻ bề ngoài. Hơn nữa cũng biết cầu tiến, chẳng qua nam nhân có tiền thì dễ dàng hư hỏng, chuyện đó không đúng, Kỷ Nhạc Huyên bỗng nhiên bĩu môi. Ba của tôi không phải loại người này, Giang Diệc Hàm nhìn nàng, không nói lời nào chỉ thản nhiên cười. Lúc này, di động của Kỷ Nhạc Huyên đột ngột vang lên, nàng nhìn màn hình điện thoại liền bắt máy. Mẹ, chuyện gì? Trong điện thoại truyền tới tiếng phẫn uất bất mãn của nữ nhân. Nhạc Huyên a, ba con vậy mà lại nuôi tình nhân bên ngoài. Thật là tức chết ta. Ta không muốn ở cùng hắn nữa. Ta muốn về Trung Quốc tự gây dựng sự nghiệp. Hà, Kỷ Nhạc Huyên choáng váng. Bên kia điện thoại giọng mẹ nàng vẫn uất nộ như trước. Tức chết ta, ngày mai ta quay về. Con nhớ tới đón ta. Hừ, tức chết ta, cứ vậy đi, nhớ tới đón ta. Chấm, tút một tiếng, điện thoại bị cúp. Kỷ Nhạc Huyên trố mắt nhìn Giang Diệc Hàm thản nhiên bật cười. Thế nào, tôi nói đúng rồi, hừ, Kỷ Nhạc Huyên tức giận hừ một tiếng, lại từ từ nở nụ cười, nâng cằm Giang Diệc Hàm, cười khẽ, đều tại cái miệng quạ đen của chi, em muốn trừng phạt chi. Trong con ngươi tĩnh như nước của Giang Diệc Hàm dường như đang nhìn Kỷ Nhạc Huyên. Dựa vào sự hiểu biết của nàng về Kỷ Nhạc Huyên. Lúc này Kỷ Nhạc Huyên sẽ không làm những chuyện bậy bạ này. Nàng ta sẽ rất nhanh buông tay mình ra, sau đó cầm lấy điện thoại trong tay, gọi cho mẹ mình, nếu không ai nhận, nàng sẽ gọi cho cha mình. Quả nhiên, Giang Diệc Hàm hiểu rất rõ Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên thật sự như nàng nghĩ. Tiểu quỷ hừ lạnh buông tay. Hừ, chờ em trừng trị chị sau. Sau đó... Kỷ Nhạc Huyên cầm điện thoại vội vội vàng vàng đi đến sân thượng gọi điện. Cuộc gọi đầu tiên là gọi cho mẹ nàng An Á Lam. Đầu bên kia trả lời. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nàng nhíu mày, lại gọi cho cha nàng Kỷ Minh Huy. Muốn hỏi rốt cuộc là sao? Nhưng đáng tiếc, được đáp lại cũng là. Số điện thoại ngài gọi đang bận. xin vui lòng gọi lại sau. Kỷ Nhà Khuyên dậm chân, cố nén cảm giác muốn đập điện thoại, lại gọi cho hai người kia, nhưng đáp lại vẫn là những câu như trước. Cuối cùng Kỷ Nhà Khuyên cũng đành chịu, nàng nhíu chặt mày, lúc cổ tay giơ lên lúc chuẩn bị đập điện thoại xả giận. Thì Giang Diệc Hàm đi tới, tiểu quỷ, một tiếng nỉ non đạm mạc, làm căm phẫn trong lòng Kỷ Nhà Khuyên tiêu tan hơn phân nửa. Tay của nàng đang giơ cao, lại có chút vô lực hạ xuống. Diệc Hàm, Giang Diệc Hàm nhìn khuôn mặt muộn phiền của Kỷ Nhà Khuyên. Mặt của nàng lại hiện lên vẻ lo lắng, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy vòng eo uyển chuyển của Kỷ Nhà Khuyên. Giang Diệc Hàm tiến đến bên tai Kỷ Nhà Khuyên nhẹ giọng nỉ non. Tiểu quỷ, em có thấy đói bụng hay không? Đói, Kỷ Nhà Khuyên nghe câu nói bất thình lình này của Giang Diệc Hàm. Nàng sờ bụng mình, từ lúc làm diễn viên đến nay, để giữ gìn dáng vóc, nàng rất ít ăn cơm tối. Trước buổi tiệc rượu mặc dù không ăn gì nhiều, nhưng bây giờ cũng không cảm thấy đói. Tại sao Giang Diệc Hàm lại hỏi như vậy? Kỷ Nhà Khuyên mím môi, nghĩ đến trong phòng này căn bản không có nguyên liệu nấu ăn. Giang Diệc Hàm cũng không có khả năng động thủ xuống bếp cho mình. Vậy là, Kỷ Nhà Khuyên cúi đầu nhìn eo của mình được tay ngọc thon dài của Giang Diệc Hàm ôm lấy. Nàng mới hiểu ra vấn đề, khóe miệng vui sướng câu lên. Kỷ Nhà Khuyên quay đầu, dùng ngón trỏ khơi cằm dưới của Giang Diệc Hàm, có chút tà khí nói, hình như đói bụng rồi. Kỷ Nhà Khuyên nhìn đôi môi mỏng của Giang Diệc Hàm, nhịn không được nghiêng người lướt tới, nụ hôn qua đi, nhưng vẫn cảm thấy đói khát. Trong mắt Kỷ Nhà Khuyên như có dục hỏa đang thiêu đốt. Lúc nhất thời nàng cũng không biết tại sao mình lại có khí lực lớn như vậy. Một tay ôm lấy ngang hông Giang Diệc Hàm, đi đến phòng ngủ, Kỷ Nhà Khuyên vững vàng đặt Giang Diệc Hàm trên giường, con ngươi có dục hỏa càng đốt càng lớn. Nàng cởi y phục trên người Giang Diệc Hàm, sau đó cũng tự mình động thủ, đem lễ phục của mình cởi xuống. Lúc này, nàng bò lên giường, sau đó thỏa thích chạm vào thân hình hoàn mỹ kia, đôi tay và môi hồng mềm mại của nàng di chuyển loạn xạ trên thân thể Giang Diệc Hàm. Nhưng lại bỏ qua những nơi quan trọng nhất, bỗng nhiên Kỷ Nhà Khuyên muốn ăn chay sao? Tất nhiên không phải, chỉ là nàng đang đợi Giang Diệc Hàm mở miệng, đợi tòa băng sơn thừa nhận cảm giác của nàng ta với mình. Mấy ngày nay Kỷ Nhà Khuyên ở chỗ Tiêu Ước Tình học kiến thức vui vẻ với người yêu. Ngày đó Kỷ Nhà Khuyên nói với Tiêu Ước Tình nàng là công. Tiêu Ước Tình cười chế nhạo nàng, nói là công vẫn luôn chiếm thế chủ động, cô không giống, còn không đứng đắn nói. Mỗi lần tôi gặp hai người thì đều thấy Giang Tiểu Thư đều kìm chế cô. Kỷ Nhà Khuyên nhớ kỹ câu nói đó, lúc này nàng muốn thử làm thế chủ động. Để Giang Diệc Hàm tự mình mở miệng câu nàng, tiểu quỷ Kỷ Nhà Khuyên này dám học xấu. Nàng thấy Giang Diệc Hàm vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường mặc cho mình muốn làm gì thì làm. Chắc là do công khí của mình lộ ra, Giang Diệc Hàm bị mình khuất phục đây mà. Nàng bỗng dừng công việc trên tay, Kỷ Nhà Khuyên nhướng mi nhìn nữ nhân an tĩnh nằm dưới thân mình. Khuôn mặt nữ nhân này lộ ra vài phần ửng đỏ nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Nàng bỗng dùng ngón tay khơi cằm dưới Giang Diệc Hàm, cười trêu tức, em nhớ thường ngày chị rất tự cao, bây giờ sao lại ngoan ngoãn nằm ở đây hả? Mặt Giang Diệc Hàm nghiêng qua trái, tiện thể gạt đi ngón tay của Kỷ Nhà Khuyên, ánh mắt nàng như trước giống như hàn băng, đôi môi mỏng khẽ mở, nhưng chỉ một câu là làm Kỷ Nhà Khuyên hơi ngẩn ra. Vì tôi nghĩ bộ dáng như vậy tương đối thoải mái. Vậy nên em phải tận lực lấy lòng tôi. Kỷ Nhà Khuyên thuận thế cười theo. Được thôi, lúc này Kỷ Nhà Khuyên rời xuống phía dưới. Chuyển đến nơi làm người ta phải mặt đỏ tía tai. Nàng chậm rãi phủ lên. Lược ngàn chữ, thanh thuần văn quá mức quy định. Liên tiếp vài lần chết đi sống lại. Kỷ Nhà Khuyên nằm vật xuống giường. Đem Giang Diệc Hàm ôm vào lòng. Nàng tiến đến bên tai Giang Diệc Hàm. Từ tốn nói hai chữ hết sức chân thành tha thiết, cảm ơn, sau khi bị Kỷ Nhà Khuyên giày vò một trận, thân thể Giang Diệc Hàm có chút mềm nhũn, nàng yếu ớt dựa vào lòng Kỷ Nhà Khuyên, nhẹ giọng hỏi, Kỷ Nhà Khuyên cười, hai tay lại ôm chặt Giang Diệc Hàm hơn. Em biết, chị làm vậy là vì em. Cảm ơn, bây giờ em rất vui, rất no, tiểu quỷ, Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng mở miệng. Tuy trước đó nàng đúng là muốn làm vậy, nhưng lúc Kỷ Nhạc Huyên chạm vào nàng, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khác thường. Cảm giác này thật mỹ diệu, nàng chìm đắm trong đó. Đột nhiên lúc đó không muốn động, nhưng không có nghĩa là sau này nàng không động. Ừ, Diệc Hàm, tiểu quỷ, em không nhớ trước đây tôi có nói qua sao? Nói gì? Trên mặt Kỷ Nhạc Huyên như trước chưa ý cười. Chỉ là nụ cười này. Lúc nghe xong câu trả lời của Giang Diệc Hàm, thì biến thành cười nhạt. Giang Diệc Hàm trả lời nàng. Tôi muốn em, Kỷ Nhạc Huyên cười nhạt. Em biết, nhưng không có khả năng. Hiện tại chị không có một chút khí lực. Giang Diệc Hàm giãy ra từ trong lòng Kỷ Nhạc Huyên. Lạnh lùng liếc nàng, Kỷ Nhạc Huyên lại cười khẽ xoa tóc Giang Diệc Hàm. Đây là lần đầu tiên nàng giống như dỗ tiểu hài tử mà dỗ Giang Diệc Hàm. Được rồi, chờ hôm nào chị có khí lực thì có thể. Giang Diệc Hàm mệt mỏi lười biếng đưa tay đẩy Kỷ Nhạc Huyên ra. Sắc mặt nàng lạnh lùng liếc Kỷ Nhạc Huyên. Tiểu quỷ, tôi không thích người khác sờ đầu của tôi. Lấy ra đi, Kỷ Nhạc Huyên bất đắc dĩ mím môi. Nghĩ tiểu thụ nhà mình thật đúng là khó tính đáng yêu. Nàng lấy tay xuống, rồi lập tức ôm Giang Diệc Hàm vào lòng. Diệc Hàm, ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chị phải đi gặp mẹ chồng đó. Giang Diệc Hàm ngẩng đầu, thản nhiên liếc Kỷ Nhạc Huyên. Thần sắc có chút nghi hoặc, Kỷ Nhạc Huyên quay lại cười khẽ với nàng. À, ngày mai đi phi trường với em đón mẹ già. Ôi, nhưng mà em không biết nàng đáp xuống sân bay nào nữa. Giang Diệc Hàm không nói nhưng khóe miệng có chút co giật. Nàng vô lực đưa tay vuốt ve đầu Kỷ Nhạc Huyên, nhẹ giọng nói, tiểu quỷ, ngủ đi. Ừ, Kỷ Nhạc Huyên cúi xuống hôn trán Giang Diệc Hàm. Ngủ ngon, lúc này, hai người nhắm mắt lại, chậm rãi rơi vào mộng đẹp, mộng này có mỹ nhân trong lòng. Tỉnh lại mỹ nhân vẫn ở trong lòng, cảm giác này làm Kỷ Nhạc Huyên sảng khoái rất nhiều, ngay cả cảm giác không vui hôm qua cũng tiêu tan hơn phân nửa. Cách chương.